Chương 1002, Thương Tùng ám toán, thất vĩ ngô công. Lời vừa nói ra, Thiên Âm tự Phổ Hoàng, Phổ Không sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, túi đầu không nói, mà Thanh Vân môn mọi người cũng là một mảnh xôn xao, nhìn về phía Thiên Âm tự ánh mắt của mọi người cũng có chút bất thiện. Bởi vì Lưu Húc ngụ ý cũng là cái này Thiên Âm tự len lén truyền xuống công pháp, muốn lợi dụng Trương Tiểu Phàm làm chút luận án. Muốn biết nhiều như vậy năm qua, Thanh Vân môn thân là chính đạo hám nhất, muốn nói Thiên Âm tự đám này nhà sư không có ý tưởng gì, bọn họ lại cũng không tin, nói không chừng thật đúng là cái này bang hòa thượng vì đả kích Thanh Vân môn danh tiếng mà lén lút truyền ra pháp quyết. Không sai, nói không chừng là có chút người mang ý xấu, lặng lẽ đem pháp quyết làm ra cái gì bí tịch các loại muốn bại hoại ta Thanh Vân môn danh tiếng, cái này cũng mặc kệ Tiểu Phàm chuyện, trước đây hắn lên núi thời điểm, thương cảm cái gì là tu luyện cũng không biết đâu. Một bên Điền Linh Nhi cũng nhảy ra ngoài, nàng luôn luôn cùng Trương Tiểu Phàm giao hảo, lúc này thấy có cơ hội vì hắn tẩy thoát tội danh, đâu còn có thể nhịn được. Phải biết rằng học trộm phái khác công pháp, cùng bị phái khác lợi dụng trộm truyền pháp quyết nhưng là hai việc khác nhau tình, người trước tuyệt đối sẽ bị trong môn trọng phạt, bị phế đi tu vì cũng khó nói, mà hậu giả cũng chính là bị trưởng bối quở trách một phen mà thôi. À gì Tạ Linh Nhi xuất đầu, Đại Trúc Phong chúng vị đệ tử nhưng cũng là từng cái đứng dậy, vì Trương Tiểu Phàm cầu tình. Nghe Lưu Húc đám người ngôn luận, Đạo Huyền chân nhân sắc mặt cũng là hơi bất giận, cũng không nói chuyện, cũng là cầm mắt nhìn hướng về phía Phổ Hoàng thượng nhân, buộc đối phương tỏ thái độ. Phổ Hoàng thánh tăng chân mày hơi nhíu lại, cũng là thở dài, há mồm muốn nói cái gì đó, nhưng vào lúc này một thanh âm lại đột nhiên truyền tới. Chờ một chút, mọi người nhìn thấy, cũng là ngồi ở Thiên Âm tự hai vị thần tăng đầu dưới, Phần Hương cốc vị kia phục họ thượng quan lão nhân. Vừa rồi Trương Tiểu Phàm chú ý lực đều tập trung vào Thiên Âm tự hai vị thần tăng trên người, không có chú ý nhìn hắn. Lúc này nhìn lại, chỉ thấy hắn khuôn mặt thon gầy, vóc người có chút cao gầy, liền lời nói ra, cũng có chút bén nhọn. Làm sao ta nghe mấy vị này có ý tứ là nói cái này Thiên Âm tự là cố ý tư nhân truyền đại phạm ban ngược, liền là muốn bại hoại Thanh Vân môn danh tiếng, ta làm sao cũng không biết Thanh Vân môn danh tiếng liền đáng tiền như vậy, để Thiên Âm tự không tiếc tuyệt học dẫn ra ngoài cũng muốn đi bại hoại, chúng ta hôm nay tụ tập ở này có thể là vì đòi một công đạo, lại không phải nhìn ngươi Thanh Vân môn điên đảo hắc bạch đạo huyền chân nhân cùng còn lại mỗi bên mạch thủ tọa trưởng lao sát mặt, nhất thời đều khó coi hơn xuống tới. Lại không thừa nhận cũng không được, cái này thượng quan trưởng lao nói có lý. Dù sao cái này đại phạm ban nhược chính là Thiên Âm tự căn cơ, muốn nói cầm này tới mạo hiểm, cũng có chút không thể nào nói nổi. Điền Bất Dịch có chút ngồi không yên, dù sao Trương Tiểu Phàm là đệ tử học tập theo hắn, thật vất vả có cơ hội có thể thoát tội, hắn làm sao có thể dễ dàng buông tha, nhất thời bất mãn một tiếng hừ lạnh, thượng quan sách đạo huynh, chúng ta Thanh Vân môn danh tiếng đến cùng có trọng yếu hay không, sợ rằng không phải do ngươi nói coi là... Nói không chừng ở có vài người xem ra, cầm tuyệt học chấn phái đi đổi cũng đáng, huống hồ Trương Tiểu Phàm nói không chừng liền chỉ học được chút ra lông, đối. Với có chút môn phái mà nói căn bản là không quá đau nhức đâu, đầu mâu cũng là trực tiếp chỉ hướng Thiên Âm tự mọi người. Không ngờ thượng quan sách cũng là hắc hắc cười lạnh hai tiếng, âm thanh nói, phải không, ta chỉ sợ chân tướng lại không phải như vậy đâu. Nói đến đây, hắn dừng một chút, ánh mắt lạc hướng Đạo Huyền chân nhân, tiếp tục nói, Đạo Huyền chân nhân. Mấy tháng trước ta cốc nội đệ tử Lý Tuân lại là xảy ra sự tình, mệnh tang một yêu ma trong tay, lúc đầu cái này cũng không phải là cái gì chuyện lạ, dù sao chúng ta trừ ma vệ đạo, khó tránh khỏi có thất thủ thời điểm. Có thể theo ta được biết, cái kia yêu ma bản lĩnh thưa thất bình thường, tuyệt không sẽ là môn hạ đệ tử của ta đối thủ, ngược lại là cái kia giao thủ nơi, đã từng có người gặp lại ngươi môn hạ đệ tử xuất hiện, hết lần này tới lần khác ta lại nghe nói Lý Tuân ở Không Tang Sơn thời điểm cùng chân nhân học trò của ngươi có nhiều xung đột. Không phải do ta không suy nghĩ nhiều. Nguyên tưởng rằng là có người không để ý đạo nghĩa, thống hạ sát thủ, cho nên đến đây đòi một công đạo. Nhưng hiện tại xem ra lại là có người mơ ước ta Phần Hương cốc tuyệt học. Cái này coi như muốn nói cái hiểu, dù sao chuyện liên quan đến tuyệt học chân phái, không thể lơ là, ngươi nói là không phải à. Phổ Hoàng Thánh Tăng câu nói sau cùng, thượng quan sách cũng là nhìn về phía Phổ Hoàng Thượng Nhân. Phổ Hoàng Thánh Tăng nhíu mày, cũng là không nói gì, nhưng một bên Thanh Vân môn các trưởng lão cũng là ngồi không yên. Từng cái nhảy dựng lên, hướng về phía thượng quan sách trừng mắt căm tức, dù sao đối phương lời ấy cũng là kém nói thẳng Thanh Vân môn mơ ước nó phái tuyệt học, hướng về phía môn hạ người khác thống hạ sát thủ. Sau đó chỉ thấy Long Thủ Phong thủ tọa Thương Tùng đạo nhân lạnh lùng mở miệng nói ra, thượng quan sách đạo huynh, hôm nay chúng ta trưởng môn nếu quyết định muốn ở chư vị trước mặt công thẩm người này, chính là vì cho chư vị một cái công đạo, hơn nữa chỉ sợ không phải ta Thanh Vân môn mơ ước phái khác tuyệt học, mà là có chút người mang ý xấu á trưởng môn sư huynh. Ta chỗ này có ít thứ muốn ngài xem qua. Dứt lời, Thương Tùng đạo nhân đứng dậy, đi tới Đạo Huyền chân nhân bên người, đem một chồng giấy trắng đưa tới. Thương Tùng đạo nhân nắm giữ Thanh Vân môn hình pháp, bởi vì tin tức này cũng so với vì linh thông, đạo huyền chân nhân không nghi ngờ gì, thuận tay nhận. A chỉ một lúc, một tiếng hô to, kinh sợ toàn trường, mọi người không khỏi thất sắc. Trong kinh hãi, thình lình đúng là đạo huyền chân nhân thân thể run rẩy dữ dội, nổi giận gầm lên một tiếng, song trưởng đều xuất hiện, đem Thương Tùng đạo nhân đánh ra ngoài. Đột phát biến cố, để trên đại điện, tất cả mọi người là sửng sốt, mờ mịt nhìn chăm chú vào tất cả, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đạo huyền chân nhân lúc này dáng vẻ phá lệ thê thảm, tay trái phát run, ngón giữa chỗ thình lình có một vết thương, máu tươi màu đen từ nơi đó liên tục không ngừng chảy ra, đồng thời một cỗ đập vào mắt kinh tâm hắc khí, hầu như lấy thấy được cấp tốc hướng về phía trước công tới, phần bụng chỗ một chỗ sâu đậm kiếm thương, đưa hắn nửa áo choàng đều nhiễm đỏ. Ngươi làm cái gì? Đạo huyền thanh âm khàn khàn, hướng về đứng ở cửa đại điện chỗ Thương Tùng đạo nhân, hỏi nghi vấn của mọi người. Lúc này, thậm chí ngay cả Long Thủ Phong đệ tử Tề Hạo, Lâm Kinh Vũ các lộ hủy chưa, cũng đều cơ hồ không dám tin tưởng chính mình con mắt, mỗi người há to miệng, nhìn cái kia đã từng là cái này Thanh Vân Sơn bên trên có quyền thế nhất một trong người. Ta bị đạo huyền chân nhân đôi trưởng kích phi, Thương Tùng khỏe miệng tràn ra một tia tiên huyết, nhưng hắn vẫn không để ý, mà là giống như biến thành người khác vậy, càn rỡ cười to đi ra, ta ở trong tối coi như ngươi a ngươi lẽ nào không nhìn ra được sao? Cái kia chồng chất dưới tờ giấy trắng, một đạo hắc ảnh bay ra, dừng lại ở giữa không trung, phát sinh xèo xèo quái thanh. Đó là bàn tay một kích cỡ tương đương dị chủng nô công, màu sắc huyến lệ, vĩ lại có ba y cái mở rộng chi nhánh. Nhìn vật ấy, Lưu Húc nhãn thần lóe lên, thấp giọng nói, thất vĩ nô công.